Vạn cổ ma tôn, chương 460, điều thú lửa có chút bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trước mặt hắn trong hư không xuất hiện một tia sáng xanh chói mắt. Răng rắc, hư không rung chuyển và phát ra âm thanh rạn nứt mạnh mẽ. Đồng thời, trong cơ thể Lâm Tiêu sinh ra một lực hút mạnh mẽ, khiến cho linh lực của hắn bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Hả? Không phải hắn đã hiến tế Tịnh Liên chi hỏa rồi sao? Tại sao vẫn hấp thụ linh lực của hắn? Điều này khiến linh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể Lâm Tiêu gần như cạn kiệt. May mà, ngay khi linh lực sắp bị hút cạn hoàn toàn, lực hút khủng khiếp đó mới dừng lại. Mà ánh sáng xanh chói mắt trước mặt hắn biến thành một quầng sáng màu xanh lam cao hàng trăm trượng. Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này, bao gồm cả người đàn ông trung niên sinh từ cảnh vừa mới xuất hiện. Trong lòng bọn đều nghi ngờ, Lâm Tiêu, đang làm gì ở vậy? Phải chăng vầng sáng này là một loại bí pháp thần thông? Là loại hình phòng ngự? Hay là tấn công? Chỉ có Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào quầng sáng màu xanh với ánh mắt kinh ngạc. Đây, quầng sáng này trông rất giống truyền tống trận, trong một số trò chơi nào đó. Đột nhiên, chíp, một tiếng kêu, theo sau là uy áp cực kỳ đáng sợ phát ra từ quầng sáng màu xanh lam. Sau đó, một thân ảnh màu đỏ bay ra khỏi đó và lao lên bầu trời. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, đến nỗi không ai có thể nhìn rõ đó là gì, chỉ biết rằng thân ảnh đó vô cùng cực đại. Ai dám quấy rầy bản tôn tu luyện, một tiếng hét giận dữ từ trên trời giáng xuống, uy năng ngùn ngụt, bốn phía dập dờn. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, đó là một điều thú khổng lồ dài hàng nghìn trượng, ngọn lửa đỏ rực đốt cháy khắp cơ thể khiến người ta nổi da gà. Cho dù cách xa nhau như vậy, nó vẫn có thể khiến mọi người bên dưới cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa của đối phương. Lúc này, ánh mắt của điều thú lửa cực kỳ không thân thiện, hung dữ nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người phía bên dưới. Không ai nhận ra rằng vẫn còn một chút ngạc nhiên nghi ngờ ẩn giấu trong ánh mắt giận dữ đó. Có chuyện gì vậy? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đây là nơi nào? Nó vốn đang tu luyện trong yêu thú sơn mạch, nhưng đột nhiên bị một luồng lực mơ hồ không thể cưỡng lại kéo đến đây. Điều thú lửa có chút bối rối. Lúc này mọi người bên dưới đều sững sờ. Chuyện gì vậy? Cách chương.